500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, chỉnh tề mục tiêu. Quách Hải rất nhanh sẽ đi rồi. Hắn là loại kia yêu thích yên tĩnh ăn cơm Mỹ nam tử. Không thích lúc ăn cơm bên cạnh có nữ nhân líu ra líu díu. Quách Hải mới vừa đi, Vương A Di liền đối với Chu Du dò hỏi. Tiểu Chu, ngươi có mấy cái gia gia à? Ông nội ta chết sớm rồi. Chu Du không nghĩ lý Vương A Di, chuẩn bị rửa tay ăn cơm rồi. Vương A Di rất nhanh sẽ nói theo. Quách Chính, Quách Trấn, Quách Thành, Quách Hải, ta nghe nói ngươi có 5 cái gia gia, còn một cái là ai vậy? Chu Du nhìn về phía Vương A Di. Vương A Di, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Chính là hỏi một chút. Vương A Di nhìn Chu Du. Chu Du ngược lại là trước ánh mắt né tránh rồi, lại như là bị lão sư nhìn chằm chằm học sinh tiểu học một dạng. Còn một cái là Quách Viên, bọn họ không thường thường lại đây, bình thường đều có công việc đàng hoàng. Chu Du cảm giác này Vương A Di coi như là không về hưu thời điểm, cũng là một cái nhàn quen rồi người. Vương A Di nghe đến đó, liền cấp tốc nói rằng, Tiểu Chu, ngươi nhìn, công ty chúng ta có phải là khuyết mấy cái bảo an? Chu Du một mặt sự bất đắc dĩ, chúng ta nơi này có vật nghiệp, lại nói cục cảnh sát cũng cách đến gần, không cần bảo an. Vương A Di nói rất chân thành, không giống nhau, công ty chúng ta nữ sinh nhiều, nếu là không có bảo an lời nói, ta không yên lòng. Chu Du rất là bất đắc dĩ nói, không, công ty chúng ta là nam nhiều lắm. Chờ Lý Tĩnh Lý Mông trở về lời nói, chính là 3 nam 2 nữ rồi. Hơn nữa ngươi lại không ngừng công ty, ban ngày lo lắng an toàn gì? Vương A Di cảm giác này Tiểu Chu thực sự là không nghe lời. Ngươi làm sao đầu óc như thế chết đây? Bảo an lại không phải quang bảo vệ người. Nếu là ai tới chúng ta nơi này gây sự lời nói, có cái bảo an chính là tâm lý ổn định. Chu Du không có cách nào rồi, trực tiếp nói, thế nhưng thuê không lên a? Ngươi cũng nhìn thấy mấy người bọn hắn hình tượng rồi, mấy cái Quách gia gia nhân gia đều là một tháng mấy vạn cao cấp bảo an. Chúng ta này công ty nhỏ nơi nào có tiền thuê người a? Nói thật với ngươi đi, hiện tại công ty chúng ta trong sổ sách chỉ có không tới 10.000 khối có thể dùng tài chính rồi, còn lại tài chính đều bị Chu Du đem ra làm mua nhà dự toán rồi. Hiện tại Chu Du là liền một cái máy in cũng không chịu mua. Vương A Di nghe được Chu Du nói như vậy, liền trực tiếp nói, vậy ta mượn ngươi một điểm tiền, nhập cổ ngươi cái công ty này. Chu Du một mặt che đậy, hắn là tin tưởng này Vương A Di có tiền, thế nhưng hắn không hiểu a, ngươi nhập cổ cái công ty này làm cái gì? Ngươi biết công ty chúng ta là làm cái gì sao? Chu Du hỏi một cái hắn chính mình cũng không biết sự tình. Vương A Di thiếu kiên nhẫn rồi. Ta không quản cái công ty này làm cái gì, ngược lại chỉ cần không phá sản là có thể rồi. Ta yêu cầu duy nhất chính là xin mấy cái thể diện điểm bảo an. Này chỗ béo bở không cho người. Ngoài, ta cảm thấy mấy cái kia Quách đại ca rất tốt, tin cậy, yên tâm. Chu Du nhìn muốn làm vệ sinh xem là cổ đông Vương A Di, rất nhanh sẽ lắc lắc đầu. Không được, cái công ty này ta sẽ không bán. Ai biết có thể hay không chống được tháng sau đây. Chu Du đối cái công ty này không cái gì chờ mong. Thất bại quá mức bắt đầu lại mở một cái công ty. Ngược lại mở cái công ty cũng không khó. Này không được a, người nhưng phải siêng năng làm việc, đem công ty làm tốt rồi, không phải vậy ta liền thất nghiệp a. Chu Du kém chút bị khí nở nụ cười. Ngươi không phải có tiền hưu trí sao? Còn sợ thất nghiệp sao? Vương A Di cấp tốc nói rằng, ta cảm thấy ngươi công ty này rất tốt, có thể nhất định phải làm tiếp. Chu Du cùng nói liên miên cằn nhằn Vương A Di không có cách nào câu thông, chỉ có thể là đáp ứng tận lực tiếp tục chống đỡ. Sau đó mới bị để cho chạy ăn cơm. Bởi vì Chu Du lời nói, Vương A Di cũng bắt đầu nhìn thẳng vào nhà này không lý tưởng công ty rồi. Tiểu Chu, công ty chúng ta là làm cái gì a? Chu Du ăn ngay nói thật, ta cũng không biết, chính là không chuyện làm. cũng không nghĩ làm không việc làm liền mở ra một công ty. Không lý tưởng. Vương A-di nghe được sau liền lộ ra cao hứng biểu tình. Kia đây không phải là nói. Chỉ cần thanh toán tiền thuê nhà cùng tiền lương. Công ty này liền có thể vẫn mở xuống rồi. Không nghiệp vụ, không kiếm tiền thế nhưng cũng sẽ không đền tiền đúng không? Chu Du cảm giác rất phiền muộn. Vừa ăn đồ vật, vừa nói lầm bầm, còn có tiền điện nước. Bàn ăn nơi này ba người, đều là không lý tưởng người. Tuy rằng ở điểm danh công ty ý nghĩa chính sau, ba người biểu tình cùng tâm tình đều không đều, nhưng là vừa vi diệu, mục đích nhất trí, nói chung, không phá sản liền được rồi. Coi như là công ty này không muốn cũng không liên quan. Quá mức mọi người cùng nhau nữa dọn nhà làm cái công ty mới. Công ty mới gọi cái gì cũng không đáng kể. Ngược lại vẫn là không lý tưởng. Chỉ cần không muốn phát tài. Không muốn làm một sự nghiệp lẫy lừng. Như vậy chỉ là Vương A-di một người cũng có thể làm cho công ty này trở thành 10 năm lão xí nghiệp. Chu Du cũng không quan tâm chuyện của công ty. Hắn ở trong đám cùng công xưởng Quách Tĩnh nhóm nói rõ sự tình sau. Liền cưỡi xe điện bắt đầu đi dạo lên. Đã có tiền Chu Du. Hiện đang suy nghĩ chính là mua nhà vấn đề. Chu Du một buổi trưa đi tìm vài trong nhà giới. Người khác biết hắn dự toán là 8,9 triệu sau. Liền đều rất nhiệt tình rồi. Nhìn hồi lâu hình ảnh cùng video. Đột nhiên phát hiện nơi này bán second hand phòng cùng trong tưởng tượng của hắn có chút không giống. Nơi này second hand phòng cho Chu Du cảm giác liền cùng phổ thông second hand phòng không khác nhau. Gì cả, đều là loại kia xem ra chen chúc chật hẹp loại hình. Thật giống nhà chính là loại này chứ. Chu Du còn tưởng rằng ma đô nhà đều là loại kia đại biệt thự đây. Không nghĩ tới rất nhiều ma đô người nhà cư trú cũng cùng còn lại thành thị gần như đây. Bất quá ma đô nhà, khẳng định có quý lý do. Đồng ý mua liền mua, không muốn liền không mua. Mà muốn trở thành ma đô người Chu Du, là nhất định phải mua. Ở môi giới nhà ngồi xuống một buổi trưa, Chu Du phát hiện hắn muốn loại kia đại biệt thự kỳ thực rất tiện nghi. Loại kia trên xuống thang lầu 3 tầng đại biệt thự. 8 triệu hoàn toàn đủ. Chính là vị trí có chút lệch. Tuy rằng cũng ở ma đô trong phạm vi. Thế nhưng ở 1,5 tiếng đường xe ở ngoài trên đảo. Nơi đó là ma đô ở nông thôn khu vực. Có người nói là chỉ có thể làm nông nghiệp sinh thái vườn khu. Ma đô xanh hóa diện tích cùng cây ruộng diện tích đều dựa vào nó. Chu Du đối cái này tiện nghi second hand đại biệt thự rất là động lòng. Nhưng là vừa nghĩ đến. Coi như là ma đô nơi này, thành hương chênh lệch cũng là rất lớn. Hắn nghĩ đi hẻo lánh chỗ ở đại biệt thự, có thể lại muốn để lại ở ma đô nội thành có cái công tác. Nội thành nơi này mỹ nữ nhiều, nếu là đi ở nông thôn lời nói, mỗi ngày nhìn thấy đều là về hưu bá bá cùng bà bà. Cảm giác nhân sinh liền chán trường rồi, Chu Du trong khoảng thời gian ngắn cũng không quyết định chắc chắn được. Cũng may trung gian cũng rất dễ nói chuyện. Ở nghiệm tư sau liền cao hứng bỏ thêm Chu Du WeChat. Để Chu Du nhất định phải nhiều lo lắng nhiều. Đi ra trung gian cửa cưỡi lên xe điện thời điểm. Ăn mặc Âu phục công nhân vẫn vui vẻ cùng Chu Du phất tay nói đừng. Đây chính là ma đô nội thành tố chất. Ma đô nội thành nhiệt tình. Chu Du về đến công ty. Suy nghĩ chuyện đại sự cả đời. Mẹ! Ta làm sao suy nghĩ hồi lâu. Một cái có thể thảo luận chuyện này người cũng không tìm tới đây. Chu Du cuống lên. Chuyện như vậy tìm Quách Tĩnh khẳng định vô dụng. Quách Tĩnh nhân ra là ở qua căn phòng lớn người. Chu Du cảm thấy mình đời này cũng đừng nghĩ làm đảo chủ con rể. Tìm Mira cũng vô dụng. Cái tên này đối với nơi này căn bản chưa quen thuộc. Vương A-di. Chu Du không muốn tìm người này chuyện thương lượng. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra ý kiến hay. Thế là trước sau như một. Quên đi, trước không nghĩ rồi. Ngược lại hiện tại một ngày đều là mấy trăm khối lợi tức đây. Muốn mua phòng lời nói liền ăn không được lợi tức rồi. Vạn nhất tháng sau giá phòng hạ thấp một ít. Vậy mình có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền a? Vừa nghĩ như thế sau. Chu Du liền cảm giác thoải mái cực kỳ. An tâm ngủ ngon. Cái công ty này bên trong,